Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý sư cô, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 8 2021. Hôm nay chúng ta học buổi thứ ba. May mắn là năm nay mình lại có dịp phụ trách tới ba buổi học cho học chúng nơi đây. Mấy năm trước thì mình phải phân ra hai buổi học cho học chúng và hai buổi nói chuyện trước quý thầy, quý sư cô. Năm nay thì mình không nói chuyện trước quý thầy, quý sư cô, cho nên các vị có được ba buổi học. Hơi dư. Tuy nhiên, cái buổi thứ ba này chúng ta sẽ bàn về vấn đề như mình đã hứa. Đó là vấn đề đầu tiên chúng ta đã thưa với nhau ngày đầu, đó là làm giàu cho đời sống hiện tiền. Vấn đề thứ hai mình đã trình bày hôm bốn tay, đó là bờ bên kia nó đang có ngay bây giờ, ngay nơi đây. Hàm nghĩa của điều này mình muốn gửi gắm đó là hạnh phúc an lạc. Nó không phải là bên kia bờ, mà tùy vào cách sống của chúng ta ngay hiện tiền này như thế nào, thì an lạc hạnh phúc nó đến với các vị như thế ấy. Bờ bên kia đôi khi nó không phải là cái gì xa lạ, và nó chỉ là cách sống của chúng ta ngay bây giờ, ngay nơi đây thôi. Thế rồi hôm nay chủ đề của chúng ta cũng là hai bến bờ đời sống, nhưng mà mình sẽ đi vô cái phần cuối của những buổi học hôm nay. Đó là mình nói về hai bến bờ đều là mộng mị cả. Tất nhiên đây là cái vấn đề không phải là cái nhìn bình thường. Đây là cái nhìn được nuôi dưỡng bằng đạo lý giác ngộ. Và nếu nói theo ngôn ngữ chúng ta, đó là tùy theo cái trình độ tâm thức của mình nâng đến một mức độ nào thì mình có khả năng nhìn được tất cả mọi việc xảy ra giữa nhân gian này, này buồn này vui, này lo âu phiền muộn, này lăng xăng ngược xuôi một đời, và cho đến thành tựu danh vọng rất lớn, cho tới cao hơn một tầng nữa khi chúng ta có được cái tri kiến tương ứng với giáo lý đạo Phật khai triển ở cái tầng tham sâu, thì mình sẽ nhìn ra được một điều, đó là niết bàn hay tử sinh chỉ là mộng mị thôi. Đây là cái bước cuối của những người có tu tập. Khi cái tầm nhìn vươn đến chiều cao thì người ta đạt đến cái thấy này. Từ điều này chúng ta chia ra nhiều vấn đề để mình đi vô nha. Vấn đề thứ nhất, mình thưa đại chúng, đó là mọi thứ phát sinh từ cái nhìn của bạn. Và có ba cái điểm nhỏ nơi đây mà chúng ta cần đi vô. Mình đóng cái máy lại để mình cứ nhìn hoài trong cái máy. Ba điểm nhỏ đó là thế này. Thứ nhất là từ cảm xúc. Thứ hai, nó là từ suy nghĩ. Và thứ ba, đó là từ tâm giác ngộ. Cũng hoàn cảnh như vậy, cũng không gian như vậy, cũng con người như vậy. Thế nhưng mà tùy với cảm xúc vui buồn mà chúng ta có cái nhìn rất khác biệt về cảnh trí, về con người. Đôi khi mình nói người kia dễ thương hay khó thương, thưa các vị, không phải bản chất người kia dễ thương hay khó thương. Mình nói rằng tôi căm giận anh, nói thế thì có khi là do vì tâm thức mình nó chứa đầy phiền não bất an, chứa đầy cái sự oán độc trong người, cho nên mình căm giận. Chứ bản chất thực người kia chưa chắc đã giống như ta nghĩ. Nếu mà các vị đã từng đi ngang qua cái giai đoạn thuở học trò, các vị nhớ điều này nghe. Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông đó. Đây là câu thơ của Nguyên Sa, ai cũng biết cả. Nắng Sài Gòn có bao giờ mát đâu. Thế nhưng mà vì cô học trò anh đi yêu thương, mặc chiếc áo lụa Hà Đông là áo lụa của dân Hà Nội. Nguyên Sa vốn là nhà thơ Hà Nội. Thế cho nên nắng chang chang như đổ lửa mà anh chàng vẫn thấy mát. Nó là như vậy. Và cảm xúc này nó không đơn thuần chỉ là cảm xúc, mà nó còn cộng với cái chi? Cảm xúc nó cộng với tưởng tượng nữa. Nó có cái nền của nó là từ tư duy, tức là từ ký ức của ta, gia cố. Và ký ức là cái nền nghe, cho nên hai cái vấn đề này thưa các vị rằng nó liên hệ rất chặt với nhau. Và từ điều này chúng ta có cái nhìn rằng là hạnh phúc hay khổ đau giữa trần đời, bất hạnh hay là niềm vui, thưa các vị, nó không có gì ngoài cái nhìn của chúng ta cả. Cái nhìn này không phải là nhìn bằng con mắt nha. Cái nhìn mình muốn nói đây nó thâm sâu nằm bên sau của tâm thức chúng ta. Đó là chi? Đó là quan niệm của chúng ta về đời sống, tư duy chúng ta về đời sống, khả năng nuôi dưỡng tâm thức của chúng ta và trí tuệ chúng ta như thế nào thì ta có cái nhìn biểu hiện ra đối với cuộc đời này nó như vậy. Trở lại vấn đề tưởng tượng đi vô. Nếu phải vận dụng thế giới thi ca của những người có tâm thức tràn đầy sự tưởng tượng thì các vị đọc vài đoạn thơ của những nhà thơ thì các vị thấy rõ ràng rằng cùng một cảnh trí như vậy, cùng một con người như vậy, nhưng mà họ có thể pha cái màu sắc tâm thức tưởng tượng của họ cộng với tình cảm bay bổng họ nó đi vô, nó làm như con người đó là thiên thần không bằng. Nhiều lắm. Thi ca thì chuyện này có nhiều. Thế cho nên thưa các vị, đời sống chúng ta đôi khi nó quá buồn bã, hoặc là tâm thức chúng ta nó rất là cô đơn, rất là trống vắng. Do vậy cho nên ta rất là cần những cái thứ này. Cần cảm xúc, cần tưởng tượng, cần hồi ức của chúng ta, ký ức chúng ta gia cố làm cho cuộc sống này nó có nhiều sắc màu. Tóm lại, nếu nhìn vào cái tầng thâm sâu thì này hạnh phúc, này khổ đau, này những trần lý cuộc đời. Và sâu xa hơn nữa là cái chuyện tử sinh ba cõi nổi chìm, triền miên trong cái dòng chảy của luân hồi, thưa các vị, không gì khác ngoài cái nhìn của chúng ta như thế nào thì ta chìm liếm trong luân hồi, cái nhìn chúng ta như thế nào thì ta vươn lên từ cái cảnh giới luân hồi khổ não, chứng nghiệm được sự an lạc ngay hiện tiền. Điều này thưa các vị, nếu sống đến một giai đoạn nào đó của tuổi tác, trải nghiệm đời sống một lúc nào đó, hoặc nhân duyên lành lớn hơn là nếu chúng ta học Phật đến một giai đoạn nào đó thì chúng ta tự nhiên có cái nhìn như thế này nha. Các vị có biết rằng là có những bài thơ nó đậm cái chất tưởng tượng này lắm nha. Ví dụ như thơ của Đinh Hùng, thời học trò ngày xưa, thưa các vị, các cô chú học trò lúc bé họ thuộc rất là nhiều những cái thể loại thơ học trò, giống như là những bài thơ của Nguyên Sa, của Đinh Hùng. Có một bài mà các em nó hay hát, không biết các vị có biết không? Bài chi? Mộng dưới hoa. Đó là một loại tưởng tượng vô cùng hay ho. Và cô học trò nào hay là cậu học trò nào cũng đều đọc bài thơ này và cảm thấy dường như nó gần với tâm trạng mình lắm nghe. Chưa gặp em tôi đã nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như tranh đó. Chưa thấy, chưa biết tên, chưa một lần gặp mặt, nhưng mà cứ hình dung tưởng tượng trong tâm thức rằng cái con người mình gặp trong tương lai nó đẹp như tranh. Tóc xanh là bóng dừa quang dại, tha thiết nhìn tôi không nói năng. Mình thấy câu thơ này nó tương ứng với điều này, cho nên mình chợt nhớ rồi đọc cho các vị nghe. Các vị hình dung rằng là khi tưởng tượng chúng ta nó bay cao, nó phủ bóng lên những con người hiện thực chỉ về phát sinh. Ta tưởng chừng như đây là nét đẹp, tại vì nó có chất thi ca. Thế nhưng mà liền tức khắc nỗi khổ liền đi theo cái cảm xúc nghe. Khi có cảm xúc, khi có tưởng tượng gia cố những hình ảnh thật mà ta tiếp xúc đó, như con người, như cảnh trí, thưa các vị, thì cái bước thứ hai nó phát sinh đó là nỗi khổ liền có mặt. Thế nào nỗi khổ liền có mặt? Tôi cứ nghĩ rằng người kia đẹp như tranh. Tôi nghĩ tóc của nàng bay bay, nói theo cái từ tóc bay trong gió chi đó của cái bài Dân Đứng Bến Tre đó. Thế nhưng mà chừng gặp lại và cưới về nhà thì chuyện nó không phải như ý mình. Tức là nó không giống gì tưởng tượng. Thế thì thần tượng đổ vỡ đầu tiên. Cho nên liền tức khắc tâm thức mình nó cảm thấy vô cùng là bất mãn, dường như mình bị lừa gạt. Mình nghĩ rằng người kia như vậy, dễ thương như vậy, hiền dịu như vậy, thế rồi thực tế thì nó không giống như vậy. Cho nên cái câu chuyện tức cười nhất là từ nguồn cảm xúc này nó tạo thành mọi cặp đời sống gia đình giữa trần thế. Và ngày đầu tiên khi cưới về, có câu chuyện cười nó nói rằng là ngày đầu tiên cưới về, anh chàng dở cái tấm che mặt của cô dâu ra và cái câu đầu tiên thốt đó là ồ ta lầm. Cô gái cũng cùng thốt lên một tiếng y như vậy, ta đã lầm. Cái người ta thương không phải là chàng trai này. Thế thì tự nhiên ta gật đầu, ta chịu làm dâu gia đình này, chịu theo anh chàng này. Lúc anh chàng quỳ một chân dâng chiếc nhẫn cầu hôn. Thế nhưng mà khi cưới xong rồi, về nhà ảnh rồi, nhìn tỏ tường mặt mày quá ra lầm. Anh chàng cũng nói câu như vậy. Cái người ta muốn cưới là cô gái khác, không phải cô gái này. Từ câu chuyện vớ vẩn như vậy là các vị quy chiếu là thưa các vị không cảm xúc nào, không cộng với tưởng tượng, không cộng với hồi ức. Và nó làm thành chữ phong phú cho đời sống, nghĩ suy của các vị, cái nhìn của các vị. Nó pha màu cho tất cả mọi hiện tượng tiếp xúc. Cho nên khi các vị tiếp xúc với hiện tượng thật như là cảnh trí, như con người, tự nhiên là thất vọng, chán nản, buồn, trầm cảm, phát sinh. Ta gọi nó là nỗi khổ nghe. Cho nên thưa các vị, niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, khổ đau ở mức độ cạn nhất là từ cảm xúc nó xây dựng nên, nó làm thành nỗi khổ. Và khi nỗi khổ có mặt, đôi khi người ta lại làm một việc vụng về hơn là trốn chạy nỗi khổ bằng cách là ngay trong đời sống bình thường này mình tưởng tượng nó thế nọ thế kia. Bằng sự suy nghĩ của mình, bằng sự phóng tâm tưởng tượng của mình. Cho nên từ nỗi khổ hiện tại, nó tạo thành tưởng tượng trong quá khứ, rồi tưởng tượng trong quá khứ, nó lại gia cố cho nỗi khổ hiện tại khi ta tiếp xúc với hoàn cảnh hiện thực. Thế cho nên nỗi khổ chồng thêm nỗi khổ trùng trùng trong đời sống nhân thế chúng ta. Cho nên mọi thứ phát sinh thì cái nhìn của bạn là vậy nghe. Đây là toàn cảnh nhất. Trong kinh văn thì Phật dạy thế này. Phật dạy rằng tâm như người thợ vẽ, vẽ ra tất cả hình. Và tất cả hình tượng ấy, đây là kinh văn Hoa Nghiêm, sẽ có dịp mình trích cho các vị nghe, nhưng mà mình trích hai câu thôi, là tâm như người thợ vẽ, họa ra tất cả hình. Này khổ đau giận dữ, này buồn chán bất an, từ một tâm vẽ ra. Cái này không phải chính văn của kinh Hoa Nghiêm đâu, mà cái này mình đọc hai câu đầu, mình thêm vô phần sau, cho các vị có được cái ý niệm về tâm như người thợ vẽ nghe. Hai câu trong kinh Hoa Nghiêm chính xác là thế này: tâm như người thợ vẽ, họa nên tất cả hình. Cái chữ này thì nó đã hàm nghĩa rằng là những hình ảnh như thiên đường, như địa ngục, như đẹp, như xấu, như u ám, như sáng ngời, thưa các vị, đều từ cái nguồn tâm của các vị vẽ nên. Hai câu này đủ chứng minh cho chúng ta biết rằng là nỗi khổ chúng ta, trầm cảm chúng ta, thất vọng của chúng ta, chán đời của chúng ta, sầu tư của chúng ta, thưa các vị, không gì khác ngoài cái nhìn của ta, tức là từ cảm xúc của ta, từ tưởng tượng của ta, từ hồi ức của ta, nó trộn lại, nó làm thành cái nhìn của ta bóp méo mọi thứ hiện thực đối diện trước mắt ta. Cho nên cái điều đầu tiên khai thác để các vị nhận diện rằng là nếu có nỗi khổ phát sinh thì cái việc cần làm không phải là điều chỉnh mọi hoàn cảnh xung quanh, mà điều chỉnh đó là điều chỉnh nơi tâm của ta, nơi cái nhìn của chúng ta, nơi quan niệm đời sống chúng ta. Thì chúng ta có thể làm thay đổi mọi hiện tượng bên ngoài, từ hoàn cảnh cho đến đời sống, cho tới tất cả những liên hệ của các vị với người thân của các vị. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, không thể chối cãi được rằng mọi buồn, mọi vui, mọi lo âu, phiền muộn, mọi bất hạnh, khổ đau hay là mọi hạnh phúc giữa trần đời này nó đều từ cái nền suy nghĩ này ra nghe. Điều đầu tiên, suy nghĩ nó làm thành cái chi? Thưa đại chúng, rằng điều đầu tiên suy nghĩ nó làm thành nhân cách của ta cái đã. Cái bản này, thưa các vị, nếu mình lau không khô thì viết chữ nó không ăn. Cho nên đôi khi người ta bảo rằng sao ổng lau tới là luôn nhiều lần, nhưng mà kỳ thực nếu viết không ăn là tại vì bản chữ khô. Nhân cách. Điều thứ hai, từ suy nghĩ của ta nó bước lên một cái tầng là hiền thánh, tức là hiền nhân và giác ngộ nha. Đó là cái nền để làm thành được hai bước tiến bộ. Thế nhưng bước tiến bộ đầu đó là các bạn có thể làm được cho chính mình là dùng suy nghĩ dắt dẫn thân, dắt dẫn miệng. Nó là tâm mà. Và khi thân ta được dắt dẫn bằng pháp lành, miệng ta được dắt dẫn bằng chánh pháp. Và khi hai điều này đã phối hợp lại thì nó làm thành một nhân cách vô cùng cao quý. Cao quý đây, nó không hàm nghĩa rằng mình nương theo chánh pháp hành trì, mình có năng lực tu tập, rồi mình được người ta công cử làm thủ tướng chính phủ, hay là làm một nghị viên, hay là làm một thống đốc tiểu bang của Hoa Kỳ gì cả. Tại vì những giá trị này, thưa các vị, nó là giá trị nhân thế, nó phù du, nó rượt đuổi lợi danh, đôi khi nó không phải là điều hạnh phúc gì, và cũng chẳng phải là thành đạt được những giá trị cao quý giữa xã hội như vậy mà có được hạnh phúc và trở thành bậc hiền nhân nha. Người ta bảo nhau rằng là chưa có một thế giới nào mà đầy gian dối như thế giới chính trị cả. Điều đó thì ta không biết nhiều, cho nên mình chỉ vận dụng một câu nói của người nhân thế. Nói về điều đó để các vị thấy rằng cái giá trị của địa vị xã hội nó không phải là giá trị mà chúng ta nói nơi đây. Nhân cách cao quý của một người từ nền tảng tư duy có học Phật, có tu tập chính pháp, nó làm thành nhân cách cao quý có hàm nghĩa rằng là con người này sống giữa cuộc đời này, hắn không làm khổ người, không làm khổ hắn, không làm khổ hắn ngay bây giờ và không làm khổ hắn nhiều đời trong tương lai, thì gọi là một nhân cách cao quý, hoàn thiện được cái kiếp sống một con người nghe. Đôi khi mình quá ư là vụng về. Một đời sống mình không làm được gì cho chính mình lợi ích, tức là không làm cho mình an lạc, hạnh phúc. Không làm cho mình sống tròn kiếp sống mộng mị này có được niềm vui. Mình lại quỷ phá đời sống mình, tàn hại đời sống mình. Đủ chưa? Chưa. Anh đã có khả năng quỷ diệt đời sống anh bằng nỗi buồn, bằng sự sân si, bằng một tâm thức tràn đầy ác pháp. Thế thì anh có nhiều khả năng hơn để hủy hoại vợ anh, con anh, bạn bè anh, bố mẹ anh luôn. Tại vì khi ác pháp có trong anh, thì thưa các vị rằng là không tránh vào đâu được. Nó sẽ tìm mọi cách, nó biểu lộ ra cái nhìn, biểu lộ ra câu nói, biểu lộ ra hơi thở luôn. Cái này mình không có cường điệu đâu nghe. Hình dung là những nhà kho nó dưới sắc mắm đó. Các vị đi ngang, nếu cửa sổ nó mở thì sắc mắm nó hôi ra cửa sổ. Cửa lớn mở thì cái mùi hôi nó từ cửa lớn bay ra. Một khe hở của ván đóng không kỹ thì cái mùi sắc mắm bên trong nó bay ra thôi. Thế cho nên khi ác pháp tràn đầy, khi tâm thức người ta không tu, người ta hủy hoại đời sống người ta và hủy hoại luôn những tình cảm liên hệ với người ta. Tình cảm đó là này bố, này mẹ, này anh, này em, này vợ, này chồng, này con cái, và có khi là nhiều thế hệ họ hủy hoại ngay hiện tại đời sống họ, hủy hoại luôn nhiều kiếp sống trong tương lai. Thế cho nên thưa các vị, khi sự suy nghĩ của ta được lót cái nền chánh pháp, trên nền tảng chánh pháp xây dựng, cái điều đầu tiên là nếu người Phật tử có tu tập, họ ứng dụng năm giới thôi, thưa các vị, thì đã trở thành nhân cách cao quý rồi nghe. Từ năm giới tu tập làm hoàn thiện nhân cách, họ nâng lên một cái chiều kích cao hơn, thưa các vị, bằng con đường học hiểu chánh pháp, làm nền tảng cho mọi nghĩ suy, cho mọi hành động, cho mọi nói năng, Thì cái điều tự nhiên đầu tiên sẽ xảy ra đó là đây là bậc hiền trí giữa cuộc đời. Thế rồi, từ cái địa vị cao quý của nhân cách bước lên bậc hiền trí là gì? Thưa các vị, một bước không dài lắm thôi nghe. Một bước không dài lắm. Cái điều này phải chú thêm, tức là nghĩ suy trên nền tảng chánh pháp nghe. Rồi mình trở lại vấn đề. Nhân cách cao quý bước một bước lên theo bậc hiền nhân, nó hàm nghĩa rằng khi có tu tập, khi thấu đạt chánh pháp, khi có công hành trì, thưa các vị, từ một đời sống bình thường của một người Phật tử tu tập, ta bước vào địa vị của một người có thể an lạc trong đời sống hiện tiền khi ứng dụng pháp hành trì. Đây là bước cạn nhất của bậc hiền nhân. Bước thứ hai, họ làm được việc tuyệt vời rằng họ có thể trong thân phận phàm phu như mọi người chúng ta bị ba bên bốn phía phiền não bủa vây, bị vô vàn bất trắc tập kích đời sống họ. Thế nhưng mà thưa các vị, họ nắm cương lĩnh của công trình tu tập cho nên họ có khả năng bình ổn, tỉnh tại, an lạc trước mọi dông bão cuộc đời. Họ có khả năng trị liệu buồn giận ghét thương bên trong tâm thức họ sinh khởi trong một nốt nhạc. Trong một tróc tai về, họ diệt sạch mọi ưu tư phiền não bất an vừa sinh khởi trong tâm thức họ. Và đạt đến giai đoạn cuối có hàm nghĩa rằng họ có năng lực nhận diện được rằng hình hài này sinh diệt vô thường, mất còn vào cõi hư vô. Buồn vui này cũng sinh diệt vô thường, đến đi vô tội vạ. Những nghĩ suy mà ta tích góp một đời để làm thành cái suy nghĩ của ta, ký ức của ta, tư duy của ta, niềm tự hào của ta ấy, thưa các vị, vốn không phải là họ. Tất cả ba tầng này, thưa các vị, nó vốn là rỗng, vốn là không, vốn là không thật có. Cái thật có duy nhất của họ chính là cái năng lực tâm, năng lực giác ngộ, đang quan sát ba tầng, từ ngoại giới cho tới buồn vui, cho tới những nghi suy, và họ trú trong trạng thái như vậy. Thì thưa các vị, từ bước hiện nhân này đi vào cửa giác ngộ để thành tựu được sự nghiệp giác ngộ, trong một bước rất nhỏ thành tựu thôi. Đó là trên nền tảng chánh pháp, người ta có thể làm được ba điều. Một, nhân cách người thường rất cao quý. Một, bậc hiền nhân giữa cuộc đời và giác ngộ được hai bến bờ tử sinh và bên kia của bờ an lạc chỉ là mộng bị mà thôi. Cái còn lại, thưa các vị, nó không phải bờ bên kia, không phải bờ bên này, mà cái còn lại đó là một tuệ giác bất động đang có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Thế cho nên hai bước này, thưa các vị, nó đã phát sinh từ cái nền tảng của cái nhìn của các vị. Khi cái nhìn của các vị nâng đến một chiều kích nào, thì các vị liền đạt được thân phận con người ở chiều kích ấy. Nếu chưa nâng được lên tầng cao, thì với chiều kích của cái nhìn bình thường như vậy, thì đời sống ta chỉ là một việc, là chi? Khéo lắm để nuôi cho cái màng mọc này để sống được 70 năm, 80 năm. Để làm gì? Để chờ đợi ngày chết, sống và cố duy trì mạng sống. Chẳng qua là để đợi chờ cái chết đến. Sống như loài động vật, sống như chiếc lá, sống để đợi chờ cái ngày trả về với các bụi phù du. Đây là cái nhìn chưa nâng lên đến chiều cao. Nâng đến chiều cao thì cảm thấy rằng giá trị một đời nó không phải chỉ là cái việc kiếm ăn, không phải là cái việc kiếm tiền, xài tiền, hạnh phúc, ngang đó là đủ, mà còn làm được cái gì mới là quan trọng nghe. Làm được cái gì là chi? Cho tự thân mình là làm an lạc hạnh phúc, cho người liên hệ chung quanh với mình cũng có an lạc hạnh phúc. Nâng đến chiều cao hơn nữa là ngoài cái việc đóng góp trả lại cho mảnh hình hài này, cho đời sống mình thọ nhận này, mình còn có nợ lại với đất trời, với con người, với thiên nhiên, cho nên làm hết sức mình để hoàn tác lại ơn lớn của bao nhiêu con người trong xã hội, của thiên nhiên, trả lại cho họ. Đây là cái vai trò và cái trách nhiệm và cái hiểu biết của một người đạt đến cái chiều cao tri thức, thì họ có cái nhìn rộng hơn, vượt ngoài biên giới thân phận làm người, vượt ngoài biên giới của gia đình vọng tộc, mà họ thấy họ là con người giữa trần gian này, có trách nhiệm với nhân loại. Thế rồi vượt lên tầng cao nữa thì họ làm được một điều tuyệt vời là chi? Vừa tròn trách nhiệm của một con người sinh ra trên hành tinh này và hoàn thiện phẩm chất giác ngộ của một chúng sinh, của một linh hồn lang thang trong cõi tử sinh. Hai điều này, thưa các vị, nó phát sinh từ cái nhìn của chúng ta được nâng cao. Và nâng cao đến cuối cùng là ta có được cái này đây, có được cái tâm giác ngộ đây. Thế thì thưa đại chúng, đỉnh của đời sống đạt đến là có được cái năng lực, có được cái thấy tương ưng với cái thấy của chư Như Lai, đạt đến năng lực giác ngộ thì chúng ta gọi rằng là viên mãn được một đời sống. Còn nếu chưa đạt đến tầng này, thưa các vị, mình lay quay trong ba cõi sáu đường, sống lắc lư vài mấy năm, và cuối cùng thì trở hình hài về các buổi với nhau, cuối cùng thì lay quay lăng quăng xoay một vòng trong cõi tử sinh với nhau. Thế cho nên ý niệm đầu tiên, thưa các vị, đời sống này nó không hào phóng nhanh đâu nghe. Rất hạn chế tuổi thọ, rất hạn chế do rất nhiều bất trắc xảy ra, tập kích đời sống anh có thể chết bất cứ lúc nào. Do vậy cho nên đỉnh của đời sống đạt được đó là đạt đến tâm giác ngộ. Mà nếu chưa đạt đến chiều kích này thì thưa các vị, dường như chúng ta phải trở lại trần đời này, học lại bài học để bắt đầu đi lại con đường nâng cấp từ một con người cao quý đến một nhân cách của bậc hiền thánh, đến thành đạt tâm giác ngộ. Đây là ba tầng mình nói về mọi hiền thánh hay phạm nhân, mọi sợ sệt lo âu, bất an, bất hạnh hay sự an lành giữa cuộc đời, hay chứng nghiệm thanh trí, không gì ngoài cái nhìn của bạn khi được nuôi dưỡng, được tu tập cả. Đây là vấn đề thứ nhất. 30 phút, còn 30 phút nữa thôi, giờ mình xóa cái này, kiếm thêm chuyện nữa. Mình bị đệ tử mình nó than phiền, nó bảo rằng là mình rất là câu giờ, lao cái bảng thôi thì mất 5 phút, lay quay mất 5 phút, dạy học thì tính từng phút. Thưa các vị, cái điều này mình không có cố ý gì đâu nghe, mà nó là sự việc xảy ra do vì bảng mà lao không khô thì viết không được. Và mình cũng không muốn làm cho các vị căng thẳng, cho nên mình kiếm chuyện, lâu lâu lại đi uống nước, thế thôi. Cho nên xin đừng trách. Thế là vấn đề thứ hai, chúng ta sẽ đi vô cống hiến cho đại chúng. Đó là vấn đề của con đường giác ngộ nha. Con đường giác ngộ này mình chia ra. Thứ nhất, cái nhìn của bậc giác ngộ. Thứ hai, con đường để ta đi. Thứ ba, đó là không có con đường. Bảy, thưa đại chúng, đây là một vấn đề mà nếu khai thác thì khai thác bất tận nha. Mắt phàm phu chúng ta, ở mức độ cạn nhất là có an lạc, có hạnh phúc, có khổ đau, có trần lụy, có cảnh giới ta bà, có nơi được gọi là tịnh độ của Đức A-di-đà. Luôn có cái nhìn phân hai như vậy. Nếu có hạnh phúc thì có khổ đau, có tử sinh thì có niết bàn, có sinh diệt thì có bất sinh diệt. Đây là cái nhìn rất bình thường ở chúng ta. Thế nhưng, với các bậc thánh, với những vị đã đạt được cái thấy giác ngộ rồi thì các ngài lại nhìn khác chúng ta. Ví dụ như các vị đọc vào Kinh Bốn Hai Chương, nhất là chương 42 nha, mình dẫn ra đây để đại chúng tìm đọc. Rất hay. Đầu tiên, cái nhìn rất là bình thường, đó là khi Thế Tôn dùng Phật nhãn nhìn thì ngài thấy rằng ta thị vương hầu chi vị như quá khích trần. Thì vị vương hầu như bụi qua khe cửa nha. Cái điều này, thưa đại chúng, rằng là không phải khi Đức Thế Tôn chứng quả thánh giác rồi ngài mới nhìn được điều này nghe. Ngay còn làm thái tử ở trong cái vương vị sắp kế thừa ngôi vua để làm hoàng đế của một vùng quốc gia, ngài đã coi địa vị vương hầu như chút bụi bay qua khe cửa rất nhanh và biến mất vào hư vô. Cái điều này mình cứ nghĩ rằng là chỉ có một Đức Như Lai ở Ấn Độ nhìn ra. Thưa các vị, vị vua đầu triều nhà Trần đó là Trần Thái Tông. Trần Thái Tông tức là Trần Cảnh. Ông cũng có câu nói tương tự như thế này. Ông nói rằng ta xem ngôi vua như đôi dép rách. Tiếc thay chúng ta thì chưa có làm vua, cho nên chúng ta không biết cái giá trị của nó như thế nào và tâm chúng ta có đủ chán như vậy hay không. Kỳ thực rằng nếu bạn còn chưa chán những cái danh lợi phù hư, chưa chán dục nhiễm của trần đời, thì bạn không thể đi vào con đường tâm linh. Tại con đường tâm linh là con đường siêu việt luôn. Mọi cái loại niềm vui rất phù thế giữa nhân gian nghe. Và cái chuyện ở đây không phải là cái câu này, tại vì câu này thì chúng ta có thể dẫn ra rất nhiều trong cái dòng chảy văn học nhân gian. Câu Đức Phật nói tương ứng với cái điều mà chúng ta nói về cái nhìn bậc giác ngộ cao vời đó là ngài nhìn cái chi? Ngài nhìn quả giác ngộ, tức là nhìn quả vô thượng, vô thượng thừa, như mộng thấy vàng bạc, và nhìn niết bàn như qua đốm hư không. Thế đại chúng rằng là với ta thì tu để đoạn phiền não, sạch tử sinh, chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu an lạc là cái điều tuyệt vời nhất, là bến đỗ cuối cùng của một sinh linh. Ta nổi chìm trong tử sinh nhiều quá, cho nên bây giờ ta mơ ước được dừng lại, chấm dứt con đường lang thang vô định. Cho nên sinh về cảnh giới Tây Phương là niềm mơ ước của người Phật tử tỉnh tu. Chứng nghiệm được thánh trí hiện tiền đó là thành phần của nhị thừa. Thành tựu Phật trí đó là trạng thái tâm và bản hoài của chư vị Bồ Tát. Thế nhưng mà đạt đến địa vị Như Lai rồi thì ngài nhìn quả vô thượng thừa này nó chỉ là vàng bạc chấp chới trong giấc mộng mà thôi, không phải thiệt. Thế là ngài nhìn niết bàn là chi vậy? Như qua đốm bay bay trong hư không thôi, chẳng thật bao giờ. Cho nên thưa các vị, con đường giác ngộ đầu tiên hãy nghĩ đến một điều tột cùng rằng là nếu đạt đến cuối cùng thì các vị sẽ nhìn mọi việc nó như mộng mị. Cho nên chúng ta có chủ đề là hai bên bờ chỉ là mộng mị thôi nghe. Nó là như vậy. Tất nhiên, chưa cần nói về điều này, hãy giải thích một cái tầng rất cạn để chúng ta có thể hiểu như thế này. Mình nhìn ở tầng cạn, mình thấy đây là bờ bên này, đây là bờ bên kia, không dính gì nhau cả. Ở giữa là dòng sông sinh tử cuồn cuộn nó chảy. Thế nhưng, có một chút triết lý và có một cái nhìn từ nền tảng tư duy bình thường thôi, người ta thấy bờ bên này và bờ bên kia nó liền với nhau. Tại sao nó liền vậy? Thưa các vị, dòng sông nó chảy trong cái điều kiện là một chủng nước thế này nó tạo thành hình dòng chảy, nhưng mà kỳ thực rằng đất nó liền bờ bên này và liền bờ bên kia. Dòng sông nào cũng có cái đáy sông của nó cả, sâu mấy thì sâu, biển bao la cũng có đáy biển chứ. Mà đáy biển, dù cho đáy biển Thái Bình Dương từ bên này Mỹ Châu nhìn qua bên kia không thấy bến bờ của Việt Nam, nhưng các vị có nghĩ rằng là nó cách nhau không liền nhau à? Không. Từ bờ bên này Thái Bình Dương cho tới bờ bên kia Thái Bình Dương nối liền Mỹ và Việt Nam, nó có một cái lòng chảo, tức là nó vẫn nối liền bờ đất dưới lòng đại dương chứ. Thế thì bờ đại dương còn liền nhau, huống nữa là bờ sông. Cho nên nhìn mức độ cạn thì hai bờ không dính gì nhau. Nhìn và chiều thăm sâu vật lý thôi thì hai bờ vốn là một, tại vì nó chảy dài, nó liên hệ với nhau, nó dính liền nhau. Từ điều này, đạt đến cái thấy của chư Như Lai, thưa các vị, đạt đến cái trình độ giác ngộ rồi, người ta thấy một điều rõ ràng rằng, đó là, này sinh tử, này niết bàn, chỉ là mộng mỹ là như vậy nghe. Đó là dùng một cái ví dụ vô cùng dễ hiểu để nói về điều này. Thế rồi, các vị, dùng pháp hành trì đi vào con đường tu tập, các vị cũng nhìn ra được điều này nghe. Đây là mình mới lý giải thôi nghe, từ nền tảng kinh 42 chương để các vị có cái nhìn thế này. Rồi mình nói ý thứ hai, từ công phu tu các vị sẽ có cái nhìn gần gần với bậc giác ngộ. Cái phần đầu mình nói về từ nền tảng kinh văn, thứ hai là từ công trình tu, từ công trình thể nghiệm đi. Cái thể nghiệm này nó chưa phải đạt đến trình độ giác ngộ gì đâu nghe, chỉ là một thoáng thấy tình cờ nghiệm ra thôi. Và từ cái điều này ta nhìn ra một vấn đề vô cùng quan trọng thế này. Ví dụ, rất dễ hiểu là này buồn, này vui, này hờn, này giận, lúc mình chưa biết tu thì mình thấy nó là mình, nó thực sự là ta thôi. Nó có mặt thì nó nhận chìm ta, nó có mặt thì nó hủy diệt đời sống ta, nó có mặt thì nó làm cho ta bất hạnh. Thế rồi, mai mắn thai, học vô dòng kinh văn, Nikaya thôi. Thế Tôn dạy ta một phương pháp hành trì, đó là luôn quán cảm thọ không phải là ta, luôn quán tâm thức vọng động sinh diệt không phải là ta, luôn quán hình hài này không phải là ta, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, mọi pháp sinh diệt đều không phải là ta. Và cuối cùng ta nhận ra được rằng các pháp sinh diệt gần nhất là buồn, là vui, là sầu khổ, là bất an này, bản chất của nó vốn là cảm thọ sinh diệt, đến đi không phải là ta. Và khi các vị quan sát đó càng ngày càng tinh tế và năng lực quan sát liên tục thì chuyện này phải xảy ra thôi. Thì các vị thấy, ủa, hóa ra xưa giờ mình làm, trong khi mình chỉ cần nhìn nó thì nó tan biến mà hư vô. Thế thì ta hỏi với nhau rằng cái buồn, vui, cái hờn giận đó từ đâu sinh ra vậy? Không thấy chỗ sinh. Thế là nó mất vào đâu vậy? Không thấy chỗ đi về. Điều thứ hai, cái biên giới giữa buồn vui và biên giới của cái sự sạch nhẵn buồn vui do tu tập, nó được ngăn cách bằng một cái chi, bằng khoảng thời gian, không gian gì có hiện rõ nét cùng không? Không. Mê thì buồn vui liền có mặt, giác ngộ tức là vừa an trú ngay pháp hành trì quan sát nó thì nó biến mất. Thế thì dường như không có biên giới giữa buồn vui. Chẳng qua là thay đổi trạng thái tâm, một anh đồng nhất vào nó, hai anh là người quan sát nó thì nó lập tức biến mà hư vô. Thì các vị đã nhận ra được một điều quan trọng là chi? Từ công trình tu ta có thể thể nghiệm được rằng này buồn, này vui, này lo lắng bất an, này ưu tư phiền muộn liền tan biến vào trạng thái tâm quan sát của các vị. Mà trạng thái tâm quan sát dùng cái từ khác kêu xa hơn để cho ta có nhiều cảm hứng hơn, đó là trạng thái giác ngộ của tâm ngay. Thế thì từ công trình thể nghiệm, các vị đã có một cái nhìn mấp mé bờ của Đức Như Lai, nhìn bằng con mắt giác ngộ, cho nên thấy Niết Bàn là qua đếm như không là như vậy. Đây là mình khai thác cái phần thứ nhất, cái nhìn của bậc giác ngộ. Và cũng thêm một phần để chúng ta đừng có mặc cảm. Đó là chi? Đó là khi các vị có chút ít sự học hiểu Phật Pháp và đi vào công phu hành trì thì các vị có thể thể nghiệm được điều này. Và đừng nghĩ rằng cái chuyện tu tập, chuyện giác ngộ, cái chuyện đoạn phiền não khổ đau nó là cái chuyện xa vời khỏi tầm tay, nó là cái việc dành cho một số người có đặc quyền đặc lợi như một số tu sĩ. Không. Anh nâng tri thức của anh lên đến chiều cao, có năng lực học Phật và niềm tin vững chắc với chánh pháp đi vào hành trì thì anh có thể làm được điều này nghe. Không phải là cứ hình thức này mới làm được điều này. Có một cái ví dụ rất lý thú là thế này. Anh bị bệnh, tới bác sĩ, người ta cho cái tô thuốc cho anh. Thế rồi anh về anh uống, anh nói rằng thuốc này uống như thế này không linh đâu, không hết bệnh đâu. Tôi phải mặc chiếc áo bác sĩ nè, tôi phải có cái văn phòng như bác sĩ nè, tôi uống thuốc này mới có thể hết bệnh. Thì sai. Điều thứ hai sai hơn nữa là tôi không uống, tôi về tôi cứ đọc cái tô thuốc, đọc tới, đọc lui, đọc xuôi, đọc ngược, đọc thuộc lòng. Ngày nào cũng đọc. Hết bệnh không? Không. Chết thì có. Thế nhưng rồi Tôi mặc áo người nhà quê, mặc áo anh homeless đường phố, mặc áo cô gái, mặc áo người con trai, mặc áo đẹp, áo xấu chi không quan trọng, tôi mua thuốc này về. Bỏ vô miệng, uống nước vô cùng với thuốc. Thì thưa các vị hết bệnh nhé. Cũng như vậy nghe. Thưa các vị, không loại trừ giai cấp nào, không loại trừ đẳng cấp nào của xã hội, không cần thiết các vị phải khoác vào người các vị cái màu áo gì. Màu áo Phật tử, không Phật tử, người xuất gia, không xuất gia gì cả. Ứng dụng điều Phật dạy thì có thể có được cái năng lượng giác ngộ, có được cái nhìn như thế này. Đây là điều đầu tiên ta nói về từ cái nhìn của bậc giác ngộ, ta có thể ứng dụng để liễu ngộ điều này, để có thể tham dự vào đôi mắt giác ngộ của chư Như Lai. Và khi có được cái nhìn như thế này rồi, thưa các vị, các bậc thiền tăng ngày xưa ông tuyên bố một câu rất là mạnh. Ông nói rằng là thập phương thế giới chư Như Lai không ngoài con mắt của Sa Môn nghe. Câu này của Quyền Sa. Quyền Sa thưa vị, bất ngoại Sa Môn nhất chích nhãn. Thập phương chư Như Lai bất ngoại Sa Môn nhất chích nhãn, tức là con mắt của ta bao trùm luôn cả 10 phương cõi nước của chư Như Lai. Đây là cái thấy của bậc giác ngộ, cái thấy của những thiền tăng. Thế là cái câu này nó mạnh mẽ như vậy, nó nói điều gì vậy? Thưa các vị, năng lực giác ngộ mà ta có rồi thì mọi đất trời này đều tiêu dung trong con mắt của ta. Mọi phiền não bất an trở thành qua đớm như hư không. Này niết bàn, này tử sinh không thực sự có. Nó có ra là chỉ do vì mình mê lầm, mình chưa nhận ra. Tới chừng mình giác ngộ thì thưa các vị, mọi thứ đều tan biến. Cũng giống như mình chưa học Phật Pháp, chưa đi vô công phu hành trì thì mình thấy đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương. Mình phải loại trừ, mình phải hóa giải, mình phải trấn ngự, mình phải trốn chạy. Thế nhưng đi vào Pháp hành trì có tu tập rồi, không cần làm những việc ấy. Ta chỉ cần trợn con mắt tâm ra nhìn vào nó. Nó là cái đối tượng bị nhìn, nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi. Ta là năng lượng giác ngộ bất động, vô nhiễm. Nhìn nó thì thưa các vị, ngang đây các vị đã nghiệm ra 10 phương thế giới không có chi lạ ngoài con mắt của ta là như vậy nghe. Đây là tầng thứ nhất, mình nói về cái nhìn khi giác ngộ. Rồi hạ xuống một tầng để mở cho chúng ta cái con đường đi vô công trình tu nghe. Bằng không thì mình cứ nói cái chuyện của các bậc đại nhân. Con đường cho chúng ta đi là con đường gì đây? Thưa các vị, điều dễ hiểu đầu tiên đó là ta chưa có năng lực trí tuệ. Và muốn có được cái nhìn từ năng lực bản giác ngộ thì điều đầu tiên rất cần thiết là các vị không thể từ chối được cái công trình là tu học từng ngày. Bây giờ mình gọi ra mấy bước nè. Thứ nhất là tu học để nâng cao năng lực giác ngộ. Mình chưa giác ngộ mà, còn phàm phu mà. Và hàng của Thế Tôn, hàng miễn phí nha, hàng khuyến mãi, chưa hề đòi tiền các vị bao giờ. Các vị đọc vào kinh văn phát triển năng lực trí tuệ thì các vị mới có khả năng đoạn trừ phiền não của chính mình. Không có thần linh nào thay ta đâu, càng không có Đức Như Lai nào thay các vị làm điều này. Gần nhất là khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương, các vị chạy tới chùa nhờ mấy thầy giúp được à? Không, các vị phải tự giải quyết nó thôi nhé. Có một câu chuyện thiền rất là lý thú. Có một anh đệ tử của Ngài Bàn Khuê Vĩnh Trang. Một hôm anh tới, anh sùi sục, anh khóc. Anh nói, bà thầy, con khốn khổ vô cùng thầy. Nhà tan cửa nát, vợ con nó muốn bỏ con nó đi. Và gia đình như địa ngục. Ủa tại sao vậy? Con quy y Phật rồi mà. Nói giờ bà thầy, con có một cái tính cách rất là khó chịu và dường như là ai cũng phải chịu đựng khốn khổ với con, là con rất giận dữ, rất sân si. Mỗi lần con giận lên thì con đá thúng, đập nồi, đập lu, đập hũ, đập vợ, đập con, cả nhà như địa ngục, cho nên cuối cùng không ai chịu đựng nổi, họ đi. Tính tình của con, cái bản chất của con rất là giận dữ, rất sân si, rất khó thương vậy. Nhà bà Khuê ngày cười nói, ô hay à, ta nghe cái chuyện giận dữ của Huy ta cũng thấy lý thú lắm đó. Thú thật rằng là một đời thiền sư của ta, ta chưa bao giờ cảm nhận được là ta giận như vậy. Ngươi đem cái giận nó ra cho ta nhìn thử coi. Hắn trợn mắt, trời, Con giận mà đem ra cho thầy coi được à? Nó thì ngươi nói, bản chất của ngươi giận. Nếu cái đó là thật của ngươi thì ngươi đem nó ra cho ta nhìn được mà. Nó giật không, bây giờ con đâu có giận đâu mà đem ra cho thầy nhìn. Khi con giận thì mặt mày tím tái, mắt long lên như hai viên đạn, có thể bắn vào người, cháy người đó. Thế nhưng bây giờ đâu có giận. Ông nói, thôi được, tha cho My đó. Giận My không có giận cho nên đem ra không được. Thôi, chừng nào giận đem tới đây cho ta nghe. Nó nói, dạ không được luôn. Hỏi tại sao vậy? Từ nhà con tới đây con cuốc bộ mất cả tiếng đồng hồ. Cái giận từ nhà mang sát tới đây rồi, giận hết rồi thầy. Vậy là ta biết rồi. Hỏi thầy biết là sao? Ta biết rằng cái giận nó không phải là My. Cái giận đó là cái tên Bác Vơ. Nó nhảy vô nhà My, nó xâm lăng đời sống của My, nó hại My rồi nó chạy mất. Nếu nó là bản chất thực của My thì ở nhà cũng cái giận như vậy. Đến đây cái giận như vậy, lúc nào cần thì My trình nó ra cho ta. Đằng này nó đâu có đâu. Thế cho nên biết rằng nó là tên khách Bác Vơ. Nó vô nhà My, nó phá rối một chút để chạy mất. Bây giờ ta bày cho My cái cách. Thầy vui lòng bà cho con cái cách đi. Nó đơn giản lắm. Nó là cái tên lưu manh vô gia cư ở ngoài. Nó nhảy vô nhà My, nó chiếm My. Cho nên khi nào mà My thấy cái tên giận mà nó nhảy vô nhà My đó, My đánh nó chỉ dài bạt tay cho nó bỏ cái tật. Nó nói, trời, đánh nó đánh con hả thầy? Nó ủa vậy hả? Thế thì My nên biết rằng là những cơn giận nhảy ra nên nhớ rằng là ta không có giận, mà đó là tên Bá Vơ mượn nhà của ta để phá rối, mượn hình hài của ta để sinh sự, để làm cho ta bất hạnh. My chỉ cần nhớ chừng đó thôi. Và khi nó nhảy vô nhà My bất thường thì My phải làm được một việc, đó là nhận diện nó, quan sát nó, điểm mặt nó, gọi tên nó. Và chỉ cần ngồi làm việc với nó thôi, đừng vội động tay, động chân, động miệng, động mắt gì cả. Nếu nó nhảy ra thì My nhận diện nó. Và chỉ cần mình là ông chủ vô cùng mạnh mẽ, ngồi yên đó thì không có cái tên Bá Vơ nào nó dám xông vô nhà của con mà nó phá rối con. Và sau đó thưa các vị, mất đầu chừng một tháng, nó cười toe, nó dẫn vợ dẫn con tới. Và con xin cảm ơn thầy, pháp môn của thầy dạy cho con rất tuyệt vời. Mỗi lần lên cơn thì con chỉ ngồi quan sát lại cơn giận trong con, thì con sẽ không còn phá phách như ngày xưa. Con không có trút nổi giận, cái cơn buồn phiền, cái sự bực mình vào bất cứ ai, thì con thấy nó đang xâm nhập trong con chứ đâu phải do người khác. Cái đối tượng trách cứ ngày xưa như là vợ, như là con, như là cửa, như là nhà, như là hoàn cảnh, như bạn bè giờ không còn quan trọng nữa. Mỗi lần có cơn giận thì con nhìn lại con. Đây là phương pháp trị liệu. Tóm lại cái điều này thưa các vị, ta chưa có con mắt giác ngộ, gia tài thánh giáo Như Lai là hàng miễn phí, gia tài của lời dạy các vị thiền sư là hàng khuyến mãi, tha hồ được lấy mà xài. Tại sao không lấy xài vậy? Và cái điều tội nghiệp là của cái thì nhiều, bảo vật đầy, nhưng mà ta cứ cam thân phận làm người ăn xin, bưng cái mũng ngồi bên đường than thở, tôi không có của, tôi nghèo khó, tôi vô cùng là khốn khổ, xin từ bi ban bố giùm cho tôi. Sai nghe. Các vị có gia tài châu báu hàm tàng bên trong thân tâm của các vị, đó là cái năng lực giác ngộ đang có sẵn, đang đợi chờ. Và năng lực này nó là đầu nguồn của mọi thứ hạnh phúc. Tại vì khi bất hạnh vừa xảy ra, anh chỉ cần trụ trong pháp hành trì, quan sát cái nỗi bất hạnh, thì thưa các vị, bất hạnh liền tan biến. Bất hạnh không gì ngoài những cảm xúc của các vị, những nghĩ suy của các vị, những hồi tưởng của các vị, những ân hận và những mặc cảm của các vị cả. Thế thì thưa các vị, hãy gợi lên cái năng lực giác ngộ từ công trình tu học để nâng cao đời sống và phẩm chất của mình. Đây là điều thứ nhất, con đường cho chúng ta. Điều thứ hai, ứng dụng tức khắc. Khi đối diện mọi khó khăn, mình muốn gửi gắm đến đại chúng điều này. Đời sống chúng ta thì dường như đều giống nhau, đều có những khó khăn nhất định. Đừng nghĩ rằng giàu không khó khăn nghe. Đừng nghĩ rằng ngày bình thường không dịch bệnh thì không khó khăn. Thưa các vị, giống như nhau. Đừng nghĩ rằng mình chỉ bận rộn hoặc lo lắng bất an vào những ngày dịch bệnh không đi làm được, là những ngày bình thường dung dăng dung dẻ đi làm thì không có những lo lắng. Không. Cuộc đời này anh còn sống một ngày, còn thở vào thở ra một ngày thì mọi thứ vẫn cứ tuôn chảy như vậy, cuộc đời vẫn cứ như vậy, khó khăn vẫn như vậy, bất trắc vẫn như vậy. Do vậy cho nên đừng nghĩ rằng trốn bất cứ nơi nào tránh được những khó khăn. Cái từ người ta hay nói rất dễ thương đó là gì? Chỉ cần anh có đôi giày thật êm ái, anh có quyền mang nó dặm hết các nẻo sông hồ. Này đá, này sỏi, này gai, này góc, này gập ghềnh, khúc khuỷu vân vân, anh đi bất cứ nơi nào đều êm ái cả. Tại anh mang đôi giày êm mà. Do vậy cho nên không cần cầu cho đá mềm, mà hãy cầu cho chân cứng nghe. Không cần phải trải thảm trên mặt đại địa này, chỉ cần có đôi giày đẹp thì các vị đi vô mọi ngóc ngách của trần thế này đều êm ái cả. Cũng như vậy, thưa các vị, trần gian này nó vẫn là như vậy. Cho nên ta nghĩ điều rằng là mình tu là đối diện mọi bất trắc bằng cho năng lượng giác ngộ của tự tâm. Do vậy cho nên mọi bất trắc xảy ra của đời sống, mọi khó khăn xảy ra tập kích vào ta. Cái từ tập kích này quan trọng lắm nha. Tức là nó không phải đến bình thường, mà nó tấn công các vị, nó đánh phá các vị, nó phủ đầu các vị như những trận tấn công vậy, ta gọi là tập kích. Khi mọi khó khăn tập kích vào ta thì thưa các vị, lúc bây giờ, lúc làm chi? Cần thiết ứng dụng công trình tu tập vào giai đoạn này nhé. Bình thường, anh có quyền thả trôi. Thế nhưng mà khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương, khi ưu tư, khi phiền muộn, khi bất an, lúc bấy giờ cần tu hơn lúc nào cả. Tại vì lúc bấy giờ không khéo thì chỉ cần một phút giây trầm cảm, một phút giây chán đời, một phút giây khó khăn, ta có thể lâm vô tình trạng là quỷ mình đi chơi. Các vị hình dung rằng là rất nhiều các con người giàu có, trẻ trung, xinh đẹp, người mẫu thời trang, nó chỉ cần một phút giây kháng tính giả mà quay lưng lại, chửi mắng nó, nhục mạ nó, nói xấu nó, hủy hoại danh tiếng của nó chịu không nổi, nó tự giận đó. Trong khi thưa các vị, tất cả những điều tập kích ấy chẳng qua nó làm thành cái chi? Làm thành những nỗi niềm, những buồn giận, khổ đau nơi tâm thức. Chứ đâu phải là cái gì nhiều hơn đâu. Nhiều lắm chỉ là những cảm xúc, những cảm thọ, những ưu tư, những phiền lụy nó khởi lên từ nơi tâm. Thế rồi nếu nó biết pháp hành trì, nó là người quan sát mọi nỗi niềm ấy, thì thưa các vị, tự nhiên tất cả nỗi niềm ấy liền tan biến và hư vô. Cũng như vậy, đời sống ta đừng hòng tránh được tất cả những bất trắc tập kích đời sống ta. Những khó khăn từng bước trên đường đời ta đang sống, nó đang trải dài, nó đợi chờ đó. Thế cho nên thưa các vị, mọi lúc trên cuộc sống này ta đều ứng dụng một điều, đó là luôn trú trong pháp hành trì thì đoạn trừ được mọi phiền não khổ đau. Điểm đến của nó cuối cùng là chi? Thành đạt giác ngộ. Cho nên ý thứ hai gợi ra nơi đây là con đường chúng ta đi là hãy ứng dụng tức khắc khi đối diện mọi khó khăn nghe. Mọi khó khăn đến với ta không trốn chạy, mà trốn chạy thì trốn chạy được đâu. Do vậy cho nên ứng dụng pháp tu tập vào điều này thì các vị tức khắc trong một khóa tu các vị nếm được hương vị chánh pháp hành trì, thì thưa các vị, cuộc đời từ đây về sau không có những cái khó khăn nào có quyền khó dễ các vị được cả. Đây là hai nét ta nói về con đường chúng ta đang đi. Điều thứ ba, quy kết lại vấn đề, thưa các vị, không có con đường nó hàm nghĩa gì? Nên hiểu điều rằng là đây là công phu thực tập, không phải là tiệm tiến, không phải là dần dần, không phải là nay làm chút, mai làm chút. Không có con đường nó hàm nghĩa rằng là khi anh đối diện với buồn, với giận, với ghét, với thương, anh chỉ làm một việc rằng quan sát nó thì nó tan biến và hư vô. Ngay chính con đường là hạnh phúc, là an lạc đến liền, chứ không phải là bắt đầu từ đây đến cuối đoạn đường mới có được ánh sáng. Thực tập rồi dần dần mới có được hạnh phúc. Không. Hạnh phúc ngay tức khắc lúc mình đi vô pháp hành trì và thực tập nghe. Cho nên cái từ nó đây mình dùng đủ mạnh, đó là không có con đường để đến an lạc. Mà an lạc nó có mặt ngay nơi con đường, ngay nơi lúc anh thực tập thì an lạc liền đến, hạnh phúc liền đến, giác ngộ, giải thoát liền đến với cái sự thực tập của anh. Đây là ba nét mình nói về cái con đường chúng ta đi. Cuối cùng, có cái kết luận ở đây, còn 5 phút nữa thôi. Ý thứ nhất, những ngày tu qua nhanh như một đời người qua nhanh nha. Điều gì gợi ý đây này? Thưa các vị, lay quay là chúng ta mất một tuần lễ của khóa tu tại Tây Thiên rồi đó. Thế là các vị đối chiếu những ngày các vị giữ khóa tu, mới đi vô khai mạc khóa tu, quý thầy hướng dẫn tu tập, rồi lại kết thúc khóa tu, nhanh như chớp mắt. Rồi các vị nhìn lại đời sống mình nó cũng như vậy nghe. Nếu một khóa tu qua nhanh, một ngày qua nhanh, thì một đời người cũng qua nhanh như chớp mắt. Cho nên câu này nó gửi nơi đây một ý nghĩa rất quan trọng, đó là hãy sống từng ngày cho xứng đáng. Tại sao? Bạn không tìm được ngày hôm nay đâu. Ngày 7 tháng 8 chỉ có mặt lại trong năm 2023 cho tới năm 3000. Nhưng mà tìm lại cái ngày 7 tháng 8 của 2021 thì đừng có hòng. Thế cho nên thưa các vị, hãy sống từng ngày như xứng đáng. Thế nào là sống xứng đáng đây? Thưa các vị, thả trôi một đời mất và hư vô thì phí phạm. Và làm cho ác nghiệp càng ngày càng tăng trưởng thì phí phạm nhiều hơn, di quả cho đời này đời sau. Thế rồi sống xứng đáng là sống từng ngày, không làm khổ mình, không làm khổ người, tạm chấp nhận được. Thế nhưng vẫn chưa đạt đến cái mức của mình là người tu đang nói đâu nghe. Sống xứng đáng có hàm nghĩa rằng là sống mang lợi ích cho mình, lợi ích cho người ngay đời này và đời sau, làm cho phước lành tăng trưởng, để có thể nếu chưa giải thoát được thì sinh ra trong cảnh giới lành, gặp những người thiện hữu tri thức, tiếp tục con đường tu. Xứng đáng tột cùng là ngay một đời này đoạn phiền não, chấm dứt khổ đau và quét sạch nghiệp thức, để có thể chứng nghiệm được thể niết bàn ngay hiện thời, gọi là sống xứng đáng. Cho nên rất nhiều tầng nghĩa nơi đây được gửi gắm trong cái câu này. Và rất quan trọng ở chỗ những ngày của đời sống qua rất nhanh, một đời người qua rất nhanh nha. Cho nên đừng chần chờ, hãy sống xứng đáng. Câu thứ hai là đừng triển hạn với đời sống. Cái câu mà rất là dễ thương và cũng rất ý nghĩa là đừng nghĩ mai ăn khỏi trả tiền. Không có chuyện đó đâu. Ngày nào ăn trả tiền ngày ấy, ngày nào sống hoàn thiện ngày ấy. Cũng như vậy nghe, ta có một cái bệnh rất chung là cứ triển hạn rằng là việc này mai sẽ làm. Tu hành đi, để rồi trả hình hài về cho các bữa mình sinh về cảnh giới lành. Tu là chuyện tu, nhưng mà không tin rằng là ngay lúc tu mình có được an lạc. Cho nên tìm một pháp môn gì gửi gắm cuộc đời trong tương lai. Trong khi đó, nguyên tắc thì các vị, đời sống không đợi chờ. Ngay bây giờ anh còn chưa làm cho anh an lạc hạnh phúc, thì đừng hòng nói đến chuyện trả lời này rồi anh xin về cảnh giới hạnh phúc mất công. Tâm anh đó tràn đầy ác nghiệp, tràn đầy vọng lự, tràn đầy nghiệp chướng, thế thì chắc chắn rằng là ta không thể xin về cảnh giới lành. Do vậy cho nên thưa các vị, đừng bao giờ chuyển hạn việc này mai hay là. Thứ ba, ta đang đủ điều kiện để làm thánh nghe. Cái chuyện đủ điều kiện để an lạc hạnh phúc là chuyện này không cần bàn. Tại vì chúng ta đều có khả năng làm cho đời sống mình càng ngày càng dễ chịu hơn nghe. Ai cũng muốn đời sống mình vươn lên, chưa hề có một người nào bằng lòng với đời sống vật chất thiếu thốn khó khăn cả. Cho nên việc đó không cần bàn. Thế nhưng việc cần bàn đó là thế này: ta đang đủ điều kiện để làm thánh. Cả hơn làm thánh là làm bậc hiền nhân. Thấp hơn bậc hiền nhân là làm người cao quý ở trần đời này. Các vị đều có đủ điều kiện để làm điều này. Tại sao vậy? Thưa các vị, chuyển hóa tâm thì các vị làm cho nhân cách các vị thay đổi. Làm cho nhân cách thay đổi thì làm phước điền tăng trưởng. Và điều kiện tuyệt vời nữa là các vị đang có hàm nghĩa rằng là khi mất hoàn toàn không còn điều kiện, lúc bấy giờ là lúc các vị không còn thở nữa, thì mới mất hết những điều kiện để thay đổi mình. Còn đang thở vào thở ra, còn sống, còn đứng, còn đi, còn nói, còn cười, thì các vị còn có điều kiện để làm đổi thay chính mình. Tinh tế hơn, cái điều kiện để mình thực tập làm thánh nó vô cùng giản dị và nó đang hiển bày trước các vị, trong các vị từng ngày. Hàm nghĩa gì? Thưa đại chúng rằng là mỗi một cái lần buồn vui hờn giận nó sinh ra trong ta, mỗi một lần sân si tật đố nó khởi lên trong các vị, các vị đã có điều kiện để làm thánh. Tại sao vậy? Tại vì đây là những điều kiện nó sinh khởi, nó mời các vị thực tập là người quan sát nó. Do vậy cho nên thưa các vị, người biết tu rồi thì ngay thân này là một điều kiện tuyệt vời. Ngay buồn vui cảm thọ sinh diệt này cũng là điều kiện tuyệt vời. Ngay những ý nghĩ bồng bềnh sinh diệt cũng là điều kiện tuyệt vời để các vị sống với năng lực tâm giác ngộ. Và nếu hiểu được điều này là không có thứ gì trên cuộc đời này trở ngại con đường tu của các vị cả. Và người đó chắc chắn rằng là trong cuộc đời này họ nương với điều kiện họ đang có, phước lành họ đang thừa hưởng, và cái công trình giáo pháp của Đức Thế Tôn tặng cho họ, họ có thể thành tựu bản nguyện, chấm dứt cái đoạn đường lắc lai đi trong sinh tử. Phải như vậy, không khác được. Dừng ở đây, cảm ơn đại chúng. Đúng giờ luôn. Giờ thì cái chuyện vô cùng hạnh phúc là chắp tay hồi hướng là chia tay. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô